Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến trưởng Lan Yan Trang Lan bị bất ngờ nhận lấy một vật, liền vội vàng dùng tay đỡ lấy, cúi đầu nhìn xuống. Ngay sau đó, hắn phát hiện ra, vật này tuy bề ngoài trong suốt, nhưng bên trong lại ẩn chứa huyền cơ, là một sợi tơ mờ mờ như khói như sương, bên trong thấp thoáng lộ ra từng tia lôi khí thuần khiết. Vừa mới chạm vào tay, làn da trên lòng bàn tay đã bị tia lôi quang đánh vào, gây ra từng cơn đau nhói. Nếu không phải hắn vốn mang song linh căn phong lôi biến dị, chỉ sợ đã phải rụt tay lại mà ném vật này đi. Nhưng, thứ này Yến Trường Lan vốn dĩ đã nhận ra, chính vì nhận ra nên trong lòng hơi chấn động. Phong vận lôi tơ, Feng Yun Lei Si, đây chính là một loại dị bảo của thiên địa mang thuộc tính phong lôi. Phong lôi thuộc tính hội tụ trên một người đã là chuyện cực kỳ hiếm, mà những tài nguyên mang thuộc tính phong lôi tự nhiên sinh ra trong thiên địa cũng không nhiều. Trong đó nổi danh có phong vận lôi tơ, là một trong những loại bảo vật cân bằng và nổi bật. Vật này sinh trưởng trong bão lôi, dưới cơn cuồng phong gào thét, sấm chớp cuồng loạn mà sinh ra, thường phải trải qua hàng chục cơn bão mới có thể hình thành, mà ngay cả khi hình thành, nếu không có một vị tu sĩ cảnh giới nguyên anh, doanh linh trở lên vào sâu trong đó, cũng khó mà lấy được. Lễ vật ra mắt mà vị tu sĩ thuần vu, Chôn Yêu Siêu Si này tùy tay tặng cho Yến Trường Lan, lại là một kỳ bảo quý báu như vậy, tự nhiên khiến người ta kinh ngạc. Nhưng rất nhanh Yến Trường Lan cũng hiểu, lễ vật này e rằng không hề được đưa ra một cách tùy tiện như vị sư thúc này thể hiện, mà hẳn là đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bằng không, sẽ không hợp ý như vậy. Điều này cũng cho thấy, mối quan hệ giữa sư thúc thuần vu và sư tôn Phong Lăng Hy. Phong Linh Si của hắn là vô cùng sâu đậm, sau khi nhận ra vật ấy, Yến Trường Lan lập tức nói: "Đa tạ sư thúc thuần vu ban tặng bảo vật quý giá." Phong Lăng Hy liếc nhìn vật ấy, hài lòng gật đầu nhẹ. "Cũng không tệ, ngươi có tâm đó, mấy ngày trước nghe tin ngươi ở bên ngoài tông phái tìm kiếm lôi vân, chắc cũng là vì vật này." Tu sĩ thuần vu khẽ ho một tiếng, xoa mũi nói: cơ duyên thôi, ta vốn định tìm một khối thiên lôi thạch, không ngờ lại gặp đúng cơn bão. Hơn nữa bên trong đang sinh ra vật này, chẳng phải quá hợp ý sao?" Phong Lăng Hy nói, "Quả nhiên, nên là vật thuộc về đồ nhi của ta." Tu sĩ thuần vu nghe vậy, khẽ nhướng mày, rồi chuyển lời: "Phong huynh đệ tử của ngươi sắp đi lịch luyện rồi sao?" Phong Lăng Hy gật đầu, liền quay sang Yến Trường Lan mà nói: "Sư thúc thuần vu của ngươi cũng vừa đến đây, mang theo một hậu bối, này đúng dịp cho nàng cùng đi với ngươi." Yến Trường Lan nghe vậy, liếc mắt theo hướng sư tôn chỉ, nhìn về phía sau của tu sĩ thuần vu. Cũng bởi khí chất của tu sĩ thuần vu quá mức nổi bật, khiến trong phòng rõ ràng có thêm một người, nhưng lại bị khí thế của ông bao phủ, làm Yến Trường Lan hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của đối phương. Lúc này, khi được sư tôn chỉ ra, hắn mới thấy được nàng. Đó là một thiếu nữ, dáng người nhỏ nhắn yếu đuối, dung mạo thanh tú đoan trang. Lúc này nàng đứng ngoan ngoãn bên cạnh, không chủ động lên tiếng nói một lời. Nghe mọi người nhắc tới mình, thiếu nữ tiến lên vài bước, hành lễ nói: "Thuần Vu Tú, Chôn Yêu Siêu, bái kiến Yến sư huynh." Thuần Vu Tú tuy không phải là đệ tử Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, nhưng trưởng bối cùng tộc của nàng và Phong Lăng Hy có mối thâm tình, vì vậy nàng mới xưng hô một tiếng sư huynh, thể hiện sự kính trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan thấy đối phương lễ độ như vậy, cũng hoàn lễ. "Thuần vu sư muội." Nhưng thuần vu sư muội này, tuy tự nhận là sư muội, thật ra lại lớn tuổi hơn Yến Trường Lan vài phần, cảnh giới cũng ngang nhau, đều ở luyện khí tầng 6, Liên Chi Lưu Cien. Sau khi hai người chào hỏi, tu sĩ thuần vu lại lên tiếng: "Tú Nhi đi cùng Yến sư huynh, dọc đường phải nghe theo chỉ dẫn của hắn, không được hành động bừa bãi, hiểu chưa?" Thuần Vu Tú vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, Tú Nhi hiểu." Yến Trường Lan tuy không rõ lý do phải để Thuần Vu Tú đi cùng mình, nhưng đã là mệnh lệnh của sư tôn, hắn tất nhiên sẽ tuân theo. Sau đó, tu sĩ Thuần Vu đưa cho Thuần Vu Tú vài món đồ hộ thân, rồi để bọn họ xuất phát. Yến Trường Lan hành lễ cáo biệt, Thuần Vu Tú lặng lẽ theo sau hắn. Trên Kinh Thiên Kiếm Phong, Trinh Tiên Chiên Phong cũng nuôi dưỡng một vài linh cầm, lần này Yến Trường Lan đi xa, tự nhiên cần phải mượn một con làm phương tiện, Nhưng ngay lúc hắn định tìm gặp trưởng sự trưởng lão, Thuần Vu Tú lại nhẹ giọng nói. Yến sư huynh, tiểu muội có một con yêu cầm, có thể làm phương tiện. Yến trưởng Lan nghe nàng nói vậy, khẽ khựng lại. Nay hắn đã trải qua nhiều việc, đối với người khác trừ Diệp Thù, Yesu đều có đôi phần cảnh giác. Nếu yêu cầm trên không trung có bất chắc, tu sĩ cưỡi trên mình nó sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng hắn không mấy muốn dùng yêu cầm của Thuần Vu Tú. Dù cho Thuần Vu Tú là người mà tu sĩ Thuần Vu mang đến, mà tu sĩ Thuần Vu và Phong Lăng Hy lại có giao tình tốt, còn Phong Lăng Hy lại là sư tôn mà Yến Trưởng Lan tôn kính, trong lòng hắn vẫn có chút ngại ngần. Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, Yến Trưởng Lan không nói ra, mà bảo rằng, đường đi xa xôi, chuyến đi này thật dài, ta vốn định mượn hai con yêu cầm làm phương tiện, nếu sư muội Thuần Vu có một con, ta sẽ mượn thêm một con nữa, để chúng thay phiên nhau, giúp chúng ta đi đường nhanh hơn. Thuần Vu Tú nghe Yến Trưởng Lan nói vậy, cũng không nói thêm lời nào nữa. Rất nhanh, Yến Trưởng Lan lấy một chiếc túi ra, trong túi ấy có không gian đặc biệt, có thể để yêu cầm nghỉ ngơi bên trong, mỗi lần cần sử dụng sẽ thả ra. Thuần Vu Tú thấy hắn chuẩn bị đầy đủ, liền cùng hắn xuống núi. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đưa Thuần Vu Tú, Chôn Yêu Siêu đến trước một thương hành, nói: "Thuần Vu sư muội có thể ở đây mua sắm vài món cần dùng. Ta sẽ ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ trở lại." Thuần Vu Tú liền đáp ứng một cách ngoan ngoãn. Yến Trưởng Lan lập tức hòa mình vào đám đông, chờ đến CSKN đáo liền thay đổi dung mạo và y phục, rồi đi gặp Diệp Thù. Yesu, hắn không hề hay biết, sau khi hắn rời đi, ánh mắt vốn luôn hiền lành của Thuần Vu Tú chợt lóe lên một tia biến đổi, hoàn toàn khác với vẻ yếu đuối, dịu dàng của nàng. Khi gặp Diệp Thù, Yến Trưởng Lan liền bày tỏ ý định muốn ra ngoài lịch luyện, dự kiến phải vài tháng mới có thể trở về. Diệp Thù nghe vậy, khẽ gật đầu, nhất định phải cẩn thận trong chuyến đi này. Yến Trưởng Lan mỉm cười, "A Chuyết, A Chua, yên tâm, ta nhất định sẽ rất cẩn trọng." Sau khi trò chuyện đôi câu, Yến Trưởng Lan nhắc đến chuyện về Thuần Vu Tú. Thân phận nàng ấy không có gì sai lệch, sư tôn cũng bảo ta cùng đi với nàng, nhưng không biết vì sao ta lại cảm thấy có chút bất ổn. Diệp Thù nói, "Ồ." Yến Trưởng Lan suy nghĩ một lúc rồi nói, "Mặc dù nàng ấy có phần khác biệt, nhưng dường như không có ý bất lợi với ta." Diệp Thù ngẫm nghĩ rồi nói, "Nếu không có gì bất lợi, thì nàng là người thế nào cũng không liên quan nhiều đến ngươi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trưởng Lan bừng tỉnh, "A Triết nói đúng, tính tình và tác phong của nàng ấy dù thế nào cũng chẳng quan trọng gì với ta, chỉ cần không gây hại, thì đi cùng chỉ là một đoạn đường ngắn, không cần phải suy nghĩ quá nhiều." Diệp Thù nói, "Chính là như vậy, mặc dù ngươi cảm thấy nàng không có ác ý, nhưng trong quá trình lịch luyện cũng không thể chủ quan, nhân tâm khó đoán, hôm nay không hại, nhưng không có nghĩa cả đời không hại, chớ nên coi thường biến số." Yến Trưởng Lan nghiêm túc nói, "A Triết yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về." Diệp Thù khẽ gật đầu, rồi lấy ra một túi chữ vật đưa cho hắn. Yến Trưởng Lan nhận lấy, mở ra xem thì thấy bên trong có rất nhiều loại đan dược hữu ích, kèm theo 100 linh thạch hạ phẩm, còn có cả mật niết kim phong, nia zin phong, mới tinh và một số pháp khí dùng để tiêu hao. Những thứ này vốn đã được Diệp Thù chuẩn bị sẵn từ trước, dù không phải đầy đủ 100% nhưng đều là các vật dụng thường dùng. Trong lòng Yến Trưởng Lan cảm thấy vô cùng ấm áp, hắn chưa từng nói với Diệp Thù về việc sẽ ra ngoài lịch luyện. Những thứ này chắc hẳn là do Diệp Thù đã thu xếp từ trước. Khi nhìn kỹ, hắn thấy tất cả đều rất phù hợp cho chuyến đi lần này, chắc chắn là nhờ Diệp Thù đã cân nhắc rất chu đáo. Sự tỉ mỉ này của Diệp Thù khiến hắn không khỏi vui mừng khôn xiết. Yến Trưởng Lan tươi cười nhận lấy, trong mắt ánh lên vẻ vui sướng. Diệp Thù thấy vậy, chỉ phất tay, "Đi sớm về sớm, đừng để người khác đợi lâu." Yến Trưởng Lan lúc này mới luyến tiếc rời đi. Trong khoảng một canh giờ sau khi Yến Trưởng Lan rời đi, Thuần Vu Tú đã mua sắm xong vài món, đang chờ đợi. Yến Trưởng Lan thấy nàng, bèn bước tới, "Ta đã chuẩn bị xong, lập tức lên đường thôi." Thuần Vu Tú nghe vậy, khuôn mặt thoáng đỏ, dịu dàng đáp, "Vâng, Yến sư huynh." Hai người ra khỏi thành, Thuần Vu Tú liền triệu hồi một đầu yêu cầm khổng lồ, hình dạng như một con đại bàng xanh, vô cùng oai phong. Yến Trưởng Lan nhìn con yêu cầm này, chỉ cảm thấy ánh mắt nó ẩn giấu tia sáng sắc bén, tinh khí mạnh mẽ, rõ ràng là đã được nuôi dưỡng kỹ lưỡng. Xét đến tính cách của chủ nhân, nếu như Thuần Vu Tú thực sự hiền lành như vậy, yêu cầm của nàng hẳn cũng không thể nào mang một thần thái như vậy. Thuần Vu Tú không hề biết Yến Trường Lan đã nhìn ra điều gì, chỉ khẽ mỉm cười với hắn, sau đó nhảy lên lưng yêu cầm trước. Yến Trường Lan thấy thế, gật đầu rồi cũng nhảy lên, ngồi phía sau nàng. Không biết Thuần Vu Tú đã làm gì, con yêu cầm liền dang rộng đôi cánh, bay vút lên trời, chỉ trong chớp mắt đã lao xa hàng dặm, hướng thẳng về phương xa. Yến Trường Lan ngồi xếp bằng trong gió, không hề liếc nhìn Thuần Vu Tú, chỉ tập trung ngồi tĩnh tọa. Thuần Vu Tú thấy hắn không để tâm đến mình, trong lòng cũng thầm thở phào. Nàng cũng ngồi xuống, lặng lẽ tu luyện. Thời gian trôi qua, đã vài ngày trôi qua, còn đại bàng mỗi ngày bay hàng nghìn dặm, nhưng đến lúc mệt mỏi không thể bay tiếp, Yến Trường Lan liền triệu hồi một con yêu cầm khác để thay thế, tiếp tục hành trình. Qua vài lần đổi chỗ, sau khoảng 10 ngày, hai người cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Đó là nơi mang tên Thiên Sơn Thành, Tiên San Trang, nổi tiếng nhất ở đây chính là Thiên Lôi Phong, Tiên Lây Phong. Thiên Lôi Phong không phải nơi tầm thường, cũng chính là mục tiêu của chuyến đi này của Yến Trường Lan. Sau khi nghỉ ngơi một đêm tại khách đờ, sáng hôm sau, Yến Trường Lan và Thuần Vu Tú cùng tiến về Thiên Lôi Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa tiến gần đến mọn núi, Yến Trường Lan đã cảm nhận được từng luồng lôi quang nhỏ từ trên cao chút xuống. Nhưng điều kỳ lạ là, những tia lôi quang đó đều tập trung đánh vào mọn núi cao không xa trước mặt, còn người đứng cách núi ba trượng thì không hề bị ảnh hưởng. Yến Trường Lan ngẩng đầu nhìn Thiên Lôi Phong, mọn núi cao chót vót, ước chừng mấy trăm trượng, tựa như một cột trụ vươn thẳng lên trời, với nhiều lối nhỏ quanh co và một số nhánh đường khác nhau. Không có gì ngạc nhiên khi thành trì gần đó được gọi là Thiên Sơn Thành, ngọn núi này quả thực tạo cho người ta cảm giác như ngọn núi chạm trời, lôi quang không ngừng đánh xuống Thiên Lôi Phong, xung quanh vô số mảnh vụn rơi xuống, tạo nên cảnh tượng lóa mắt. Cách chương